cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 52, chương 47, mời Dương Vân ăn cơm. Một phần một cảm ơn Tiwit Bi. Thật là đúng dịp nha Dương cảnh sát. Ngươi muốn đi đâu? Lên xe đi, chúng ta mang hộ ngươi đoạn đường. Nhanh chóng dừng đến bên người nàng. Quay cửa kính xe xuống. Triệu Trạch cười khua tay nói. A, hóa ra là Triệu Trạch tiên sinh cùng Trầm Lộ nữ sĩ. Không cần làm phiền, nhà ta cách nơi này đã không xa. Nghe được có giống như đã từng quen biết thanh âm gọi nàng. Thân mặc đồ trắng thường phục Dương Vân, dừng lại động tác trong tay. Ngẩng đầu nhìn đến là hôm qua mới gặp qua một lần Triệu Trạch cùng Trầm Lộ. Kinh ngạc qua đi, liền cười từ chối nói. Ai, đừng khách khí sao Dương cảnh sát. Ta cùng Lộ Lộ dù sao cũng muốn trở về. Thuận đường mang hộ ngươi đoạn đường há không vừa vặn. Nói chở Dương Vân về nhà chỉ là lấy cớ. Triệu Trạch kỳ thật muốn nhân cơ hội mời nàng ăn cơm. Thuận tiện thăm dò nàng ở lại chung cư. Mà đối đãi tìm cơ hội sẽ hoàn thành nhanh chân đến trước nhiệm vụ. Bởi vậy, hắn mặt mũi tràn đầy chân thành tiếp tục mời. Lộ Lộ, vì công ty chúng ta về sau phát triển ít chút lực cản. Cơ hội nhi khó được. Ta nghĩ mời Dương cảnh sát ăn cơm. Người hỗ trợ nói một chút. Nói đi, hắn thấp giọng hướng về phía Trầm Lộ căn dặn một phen. Mở cửa đi xuống. Đúng vậy, A Dương tỷ, gặp được chính là duyên phận. Chúng ta trên xe chỗ ngồi rất nhiều. Trống không cũng là trống không. Ngươi làm gì lại cưỡi xe đâu? Hôm qua tại thành phố cục cảnh sát gặp qua Dương Vân. Chính như Triệu Trạch nói, mở công ty làm ăn, cùng cảnh sát tạo mối quan hệ chắc là sẽ không sai. Không biết hắn có mưu đồ khác. Trầm Lộ ôn nhu gật đầu xuống xe hát đệm khuyên nhủ. Tốt a, kia liền đa tạ Trầm Lộ muội muội. Nếu như trên xe chỉ có Triệu Trạch một người lời nói, Dương Vân có lẽ sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nhưng cùng là nữ nhân, Trầm Lộ sau khi mở miệng, nàng có chút ngượng nghịu mặt mũi, liền gật đầu đáp ứng. Dương Vân tỷ, nhà ngươi ở đâu? Cảnh quận chung cư, ngay ở phía trước cái thứ ba giao lộ xoay trái, lại hướng phía trước. Sau khi lên xe, khôn khéo Trầm Lộ không tiếp tục trở về tay lái phụ nơi, mà là sát bên Dương Vân ngã ngồi xếp sau vị trí. Cùng nàng thân mật bắt chuyện lên, Triệu Trạch hài lòng cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng ngập xuống chân ga, chậm rãi lái về phía trước đi. Kỳ thật, Dương Vân cha mẹ không phải vốn là người, trong nhà cũng không thiếu tiền tài, bằng không nàng vừa mới tham gia công tác không lâu, làm sao có thể mua được giá trị 7,8 triệu phòng ở. Sở dĩ không mua xe, một là nàng không nghĩ quá mức rêu rao, thứ hai kiên trì cưỡi xe cũng có thể rèn luyện thân thể. A, cảnh quận chung cư sao? Ly nhà ta cũng không phải là quá xa. Xem ra chúng ta tỉ muội đích thật là hữu duyên. Về sau cần phải nhiều đi vòng một chút. Tỉ tỉ chính có ý đó. Dương Vân tỉ, người tại cảnh đội làm công việc gì? Ta nha, học pháp y. Tốt nghiệp 2 năm qua cũng vẫn luôn xử lý hình sự vụ án. Muội muội, ngươi đây, ta cùng A Hẹp mở cái công ty, mới vừa vặn cất bước. Ta đi, mục tiêu này mỹ nữ hoa khôi cảnh sát, lại là cái chuyên môn cấp người chết kiểm tra thi thể nhân vật hung ác. Vạn nhất đem đến nàng nếu là biết ta đối nàng lừa gạt cảm tình, sẽ không dễ tìm cơ hội nhi đem lão tử cấp tươi sống hiểu bới. Lão bà hệ thống người thật đúng là hại người rất nặng. Thông qua hai nữ trò chuyện, Triệu Trạch hiểu rõ đến Dương Vân năng lực về sau. Thế nào chậc lưỡi, đối kia cái gọi là nhanh chân đến trước nhiệm vụ, không tự chủ liền coi nhẹ không ít. Dù sao, nhiệm vụ thất bại không phải liền là 7 ngày cùng sửu nữ lão bà làm bạn trừng phạt. So với bị bên gối tình nhân ghi hận trả thù, kia căn bản cũng không tính là gì. A Trạch, sắc trời không còn sớm, sang bên đỗ xe đi, chúng ta đi mời vào bên trong Dương Vân tỷ ăn một chút gì, lại cho nàng trở về. Ngay tại Triệu Trạch trong lòng đánh trống lui quân, chuẩn bị từ bỏ nhiệm vụ cam nguyện tiếp bị trừng phạt thời khắc, Trầm Lộ lại chỉ về đằng trước trang trí xa hoa nhà hàng. Đối với hắn cười nói, này làm sao có ý tứ đâu. Trầm Lộ muội muội, vẫn là thôi đi, Dương Vân là đối bên người cùng nàng không có gì giấu nhau Trầm Lộ có hào cảm hơn. Nhưng nhìn nơi đây nhà hàng quy mô, tùy tiện ăn bữa cơm không có cái sấp xỉ 1000. Chỉ sợ cũng là bắt không được đến, bởi vì cái gọi là ăn người miệng ngắn, huống chi nàng vẫn là nhân viên chính phủ, chỉ sợ để người mượn cớ, liền vội vàng mở miệng cự tuyệt nói, ai, Dương cảnh sát khách khí, một bữa cơm mà thôi, làm gì phóng tới trong lòng, cười nhạt tiếp lời tỏ thái độ về sau, Triệu Trạch lại không chần chờ. Lái xe nhanh chóng hướng về phía bốn mùa phiêu hương chạy tới. Đúng vậy a, Dương Vân tỷ, chúng ta tỷ muội mới quen đã thân, muội muội mời ngươi ăn bữa cơm, còn không phải tại chuyện không quá bình thường. Trầm Lộ cũng một mặt mỉm cười lôi kéo nàng nói, vậy được rồi, đã bọn họ đều nói như thế, tài khoản bên trong cũng có 7-8 vạn tiền tiêu vặt Dương Vân. Liền không tiếp tục làm nhiều từ chối, cùng lắm thì chờ chút tính tiền lúc, chính mình bỏ tiền cũng là phải. Bốn mùa phiêu hương là một tòa trung tây kết hợp khách sạn thức nhà hàng. Trong đó trang trí xa hoa, có được phong cách khác lạ hai cái đại sảnh và mấy chục cái bao xương. Vì mời chào sinh ý, dừng xe vẫn là rất thuận tiện, giờ này ăn cơm người cũng không phải quá nhiều. Triệu Trạch tùy tiện tìm đến chỗ đậu đem xe dừng tốt. Sau đó xuống xe chào hỏi Dương Vân cùng Trầm Lộ, hướng về phía khách sạn bên ngoài trên bậc thang đi đến. Ba vị, mời vào bên trong. Thân mặc màu đỏ quần áo lao động người giữ cửa, gặp bọn họ đi tới về sau, lập tức cung kính kéo ra cửa thủy tinh, làm một cái thủ hiệu mời. Tại Triệu Trạch mang theo Trầm Lộ cùng Dương Vân trở ra, thanh niên này trên mặt không chịu được tràn đầy vẻ hâm mộ. Dù sao, hai người niên kỷ không kém được mấy tuổi, chính mình còn tại vất vả làm người giữ cửa, cầm mỗi tháng mấy ngàn chết tiền lương, người ta ăn bữa cơm mấy ngàn không nói, bên người còn có hai cái mỹ nữ làm bạn, kiểu Pháp bò bít tết, tôm hùm, hấp cá hoa vàng, còn có cái này cùng cái này, lại đến hai bình rượu đỏ. Lộ Lộ, đem menu đưa cho ngươi Dương Vân tỷ, làm nàng lựa chút thích ăn. Tại phục vụ viên dẫn dắt bọn họ tại xa hoa bao xương ngồi xuống sau. Biết nếu để cho Dương Vân chọn món ăn lời nói, nàng chắc chắn sẽ không muốn quá đắt đồ ăn, càng sẽ không điểm bao nhiêu. Triệu Trạch không đợi châm trà phục vụ viên hỏi ý, liền trực tiếp cầm lấy menu, thoáng cái chỉ 10 cái món ngon, lại điểm 3 đạo canh cùng 2 bình giá trị mấy trăm rượu đỏ. Sau đó mới đưa menu đưa cho Trầm Lộ. Nhiều lắm, Triệu Trạch tiên sinh, Trầm Lộ muội muội, chúng ta căn bản là ăn không vô, vẫn là bỏ đi một chút đi. Hắn mới điểm một cái bàn này thịt rượu, chỉ sợ sẽ không thấp hơn 3000 khối. Đây chính là chính mình gần nửa tháng tiền lương, nếu để cho nàng thanh toán, Dương Vân khẳng định sẽ có chút thịt đau. Không có việc gì, liền theo ta vừa rồi điểm chuẩn bị thượng bữa ăn. Được rồi tiên sinh, ngài chờ một lát. Nghe Dương Vân nói muốn đi rơi một chút đồ ăn, mới vừa rồi còn rất hưng phấn nữ phục vụ viên, sắc mặt lập tức có một chút không vui. Tại Triệu Trạch hào phóng hướng nàng khoát tay về sau, mới bồi cười nói một tiếng, nhanh chóng đi ra ngoài. Khách sạn lớn làm đồ ăn tốc độ vẫn là rất nhanh. Không đến mấy phút, tại ba người nói chuyện trời đất, rau trộn món ăn nóng đã lần lượt bị phục vụ viên bưng lên. Đến, Dương tiểu thư, ta cùng Lộ Lộ kính ngươi một ly. Triệu Trạch mở ra một bình Bordeaux tên trang rượu đỏ. tự mình cho các nàng rót đầy, cho mình cũng rót một ly. Sau đó bưng lên hướng Dương Vân cười nói, Trầm Lộ đồng dạng vưu nhã giơ chén rượu lên, chia. Dương Vân cười bưng lên ly đế cao, cùng Triệu Trạch bọn họ chạm cốc về sau, nhẹ khẽ nhấp một miếng, đặt chén rượu xuống, ba người bắt đầu cầm lấy đũa, dao nĩa chờ bộ đồ ăn, vui sướng một bên ăn uống một bên nói chuyện phiếm lên. Rượu đỏ là phải từ từ phẩm, lại thêm này đại cả bàn phong phú thức ăn, cùng mấy đạo mỹ vị nước canh, nắm lấy không lãng phí nguyên tắc. Triệu Trạch hai người không có nói ra rời đi lúc, Dương Vân cũng liền không có sớm rời sân. Cứ như vậy, ba người mãi cho đến ngồi vào hơn 7 giờ tối, mới cơm nước no nê đứng dậy. Phục vụ viên, tính tiền, là như vậy tiểu thư. Triệu tiên sinh đã trả tiền rồi, nói là muốn mời Dương Vân ăn cơm. Triệu Trạch liền sẽ không để nàng bỏ tiền, sớm đã thừa dịp đi toilet cơ hội, tìm được phục vụ viên tính cả tiền bâu ơ cùng nhau giao cho nàng. Bởi vậy, tại Dương Vân đưa ra tính tiền lúc, nữ phục vụ viên mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhìn về phía ra tay rất xa hoa Triệu Trạch. Dương tiểu thư, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Thấy Dương Vân bờ môi giật giật, dường như còn muốn nói gì. Triệu Trạch tao tao cười một tiếng, chào hỏi các nàng nhanh chóng đi ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.